Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Chương 306 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 47. Chương 306 Ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 47 Tiểu Hắc Long phát hiện ký chủ sớm như vậy tỉnh. Cũng phi thường kinh ngạc gì? Ký chủ ngươi tỉnh ai? Đi theo, thống tử lại lần nữa mở miệng leng keng. Chúc mừng ký chủ đạt được kim ấn, cởi bỏ nguyên thân toàn bộ ký ức, thỉnh ký chủ tiếp thu. Nguyên thân tên là Nam Nhiễm Mơ Siêu Định Long Quốc Tam Công Chúa Thịnh Long Quốc Hoàng Đế dưới gối. Tổng cộng 3 cái 2 tử, 2 nữ 1 Nam Mơ Siêu phân biệt là Nam Di. Nam Đình, Nam Nhiễm Mơ Siêu Trường Công Chúa Nam Di Thiện Lộng Quyền Mưu. Tâm Tư Thâm Trà Mơ Siêu Nhị Hoàng Tử Nam Đình. Phong lưu phóng khoáng, tiểu thông minh nhiều chút. Chỉ là ánh mắt ngắn ngủi thiền, vô lâu dài chi kế, trước hai vị, vô luận lời nói việc làm vẫn là cử chỉ, đều thượng có thể gánh nổi này hoàng thất thân phận tôn quý xưng hô, suy độc tam công chúa Nam. Nhiễm Mơ Siêu ở Kinh Thành, xem như kỳ văn, Nam Nhiễm là hoàng hậu sở sinh, luận lên. Tính hoàng đích nữ, thân phận là tôn quý nhất, lại cứ làm được sự. Hoàng đường đến cực điểm Mơ Siêu tầm công chúa bên tai mềm. Đầu óc còn không quá linh quang, thích diễm lệ phục sức. Thích đẹp đẽ quý giá trang phẫn, tô son điểm phấn kia cũng là yêu cầu nhan sắc cũng đủ tươi đẹp này. Cũng liền thôi, nàng còn thích xinh đẹp đồ vật nói ví dụ. Nam nhân, tam công chúa cảm thấy chính mình thân phận tôn quý, thiên tử có tam cung lục viện 72. Phi, nàng liền tìm 81 cái mỹ nam. An trí tới rồi chính mình trong cung, việc này vừa ra. Đều đem triều đình khắp nơi cấp khiếp sợ tới rồi, cố tình hoàng đế bệ hạ đối chính mình vị này tiểu. Công chúa, thật sự là không hạ thủ được trách phạt, hoàng hậu sinh Nam Nhiễm liền ly thế, bệ hạ đối nguyên phối. Hoàng hậu, luôn có một phần áy náy cùng hoài niệm Mơ Siêu liền nghĩ. Chỉ cần Nam Nhiễm khỏe mạnh bình an một đời liền hảo, liền đối với chuyện của nàng. Mở một con mắt, nhắm một con mắt, một năm trước hoàng đế bệ hạ bệnh tật quấn thân. Không thể xuống giường, không mấy tháng. Nam Nhiễm liền mất tích, nhậm là thị vệ cung nữ đem toàn bộ hoàng cung đều lật qua tới. Cũng đều không có tìm được người, này không? Vẫn luôn liên tục đến bây giờ. Nam Nhiễm đem chính mình ký ức toàn bộ loát một lần, nguyên thân ở năm trước ngày mùa hè. Cải trang giả dạng ra cung dung ngoạn, trên đường đi gặp một cái lão nhân ngã xuống nàng bên chân, đi. Theo liền toát ra một đám người người ở đàng kia khóc sướt mướt nguyên thân làm trò mọi người mặt. Chọc thủng bọn họ, sau đó liền nghênh ngang đi rồi, dư tiền không thành. Kia đám người tâm sinh ác ý, vẫn luôn đi theo nguyên thân phía sau, nhìn đến nàng ở bờ sông dạo trực. Tiếp đem nàng cấp đẩy hạ trong sông đi, sau lại theo hà không biết bay tới chỗ nào, bị một thôn phu. Cứu tuy sống sót, nhưng là lại mất trí nhớ, lại lúc sau. Đã bị kia thôn phu bán được vương gia phủ lập tức chờ mã phu, mới có sau lại sự tình, chờ sở hữu ký. Ức đều đã trở lại, Nam Nhiễm ngồi dậy tới, ngồi xuống lên mới phát hiện trơn bóng, tức khắc liền nhớ. Tới ngày hôm qua phát sinh hết thảy, ái muội đan chéo. Ở trong đầu không ngừng hồi ức, nàng ngồi không trong chốc lát, liền lặng lẽ xuống giường, mặc tốt quần áo. Liền ra cửa đi, từ khi Nam Nhiễm tỉnh lại, nàng một loạt biểu hiện, đều sợ ngây người thống tử, này vẫn là chính mình ký chủ sao? Hảo chăm chỉ a thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngươi muốn đi đâu nhi? Hồi cung a ký chủ. Ngài không cần ở vương phủ đợi hiểu rõ sao? Nam Nhiễm cúi đầu sửa sang lại quần áo, ta chính là công chúa, chỉ là này một cúi đầu khom. Lưng, nàng duỗi tay, sờ sờ chính mình eo thoáng đốn trong chốc lát, đêm qua. Nàng thật đúng là vất vả, thống tử mở miệng ký chủ. Phượng Cửu Tô đại nhân tỉnh lại tìm không thấy ngài, vậy phải làm sao bây giờ? Viên triệu hắn vào cung a, nàng nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là thống tử cảm thấy. Khẳng định là có cái gì lý do, mới làm ký chủ sớm như vậy, thiên còn không lượng liền đi hoàng cung nhận lãnh thân phận. Tấu chương xong, hết chương.